Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ một cái đến 9 giờ tối. Ở nông thôn, lúc này đã xem như là đêm khuya. Thôn đã hoàn toàn yên tĩnh, cũng không nghe thấy tiếng nhà họ Hoàng bên kia sông nữa. Mới nãy hai vợ chồng nhà họ Hoàng cãi nhau. Sở Thấm nghe say sưa, cô dụi mắt có hơi cay, duỗi thẳng người, chậm rãi vặn cổ, phát ra tiếng vang nhỏ. A, thoải mái quá. Vặn cổ xong, Sở Thấm vươn vai đứng dậy, híp mắt phát ra tiếng than thoải mái. Những mảnh tre có kích thước giống nhau chất chung một chỗ, chiếm diện tích khá lớn, rất đồ sộ. Sở Thấm không muốn chuyển tới chuyển lui nữa. Sau khi duỗi người xong, cô xách nước đi tắm luôn. Tắm nhanh, rồi giặt quần áo cũng rất nhanh. Tay chân Sở Thấm nhanh nhẹn, 9 giờ rưỡi đã nằm trên giường. Sau đó bấm vào bảng hệ thống. Con thỏ không vội giết, chỉ là hôm nay Sở Thấm vẫn muốn thử vận may một chút. Trước mắt cô có thể một tuần rút một lần và một tháng rút một lần. Bởi vì rút tháng, Sở Thấm còn xoa xoa tay làm ấm, để bày tỏ sự trang trọng của việc rút tháng. Sở Thấm nằm thẳng ở trên giường. Rút tuần trước, hộp mù trong máy hộp mù rút thăm tuần chuyển động, một lúc sau rơi xuống lối ra. Sở Thấm bấm nút nhận. Là gì đây? Sở Thấm hơi kinh ngạc. Vậy mà là một con đê. A, o găm. Vừa nhìn thấy con đê. A, o găm. Sở Thấm đã nghĩ ra mấy cách sử dụng. Đôi mắt cô sáng lên. Nhưng mà, ánh mắt Sở Thấm đột nhiên cứng đờ. Điều này có nghĩa là hệ thống cảm nhận được nguy hiểm đang đến. Nếu không thì làm sao hộp mù lại lăn ra đê? A, o găm. Cô cảm thấy suy đoán của mình rất có khả năng. Điều này khiến cô lại thêm lo lắng. Nhưng hiện tại không phải lúc suy nghĩ nhiều như vậy. Sở Thấm cảm thấy phần thưởng rút thăm hàng tuần cũng không tệ. Cô lại xoa tay, còn chưa kịp nhận đê. A, o găm đã rèn sắt khi còn nóng bấm rút thăm tháng. Chúc mừng người chơi, qua kho lương, không thể nào sông có thể cạn đá có thể mòn. 10 năm 8 năm không phải là mộng. Nhân 1, Sở Thấm sửng sốt, cô ngồi bật dậy. Hà, có bắp kho lương. Qua bao lâu cô chưa rút được bắp sản phẩm rồi. Ngay khi nhìn thấy phần giới thiệu, cô đã biết kho lương này nhất định có chức năng bảo quản. Vấn đề bảo quản lương thực là tâm bệnh của Sở Thấm, cũng là một trong vấn đề Sở Thấm cần giải quyết nhất vào lúc này. Dù sao ai biết được thời tiết sẽ như thế nào. Bây giờ thời tiết khô hanh, cũng không có nghĩa là năm hết Tết đến thời tiết cũng khô hanh. Hiện tại Sở Thấm không sợ không đủ lương thực để ăn, chỉ sợ lương thực dự trữ bị hư hỏng. Giờ có được thứ này, rốt cuộc Sở Thấm cũng cảm thấy yên tâm. Nhìn dòng chữ trên bảng, Sở Thấm nhếch môi, cười, ha ha ha, mấy tiếng, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Cứ hễ rút được thứ tốt, Sở Thấm lại nóng lòng muốn sử dụng ngay. Dù sao dùng sớm ngày nào yên tâm ngày đấy. Sở Thấm bật đèn pin, xỏ dép đi ra sân sau. Cô mở cửa hầm ra, tiếng chuông vang lên. Chiếc chuông này đúng là hữu dụng. Đây là cô tìm người ở công xã làm cho, treo ở bên trong cửa hầm. Cửa hầm hơi động một cái là có thể nghe thấy âm thanh. Cô dẫm thang đi xuống hầm, bật đèn pin lên, căn hầm đột nhiên bừng sáng. Sở Thấm có chút khó xử. Cô không biết kho lương vừa nãy to bao nhiêu, nhưng theo hiểu biết của cô về hệ thống tuy keo kiệt, nhưng đồ cho ra chắc chắn không lâu, đặc biệt là những vật phẩm tháng. Cho nên cô không biết kho lương có lớn hay không, nhưng chắc chắn sẽ không nhỏ. Vì thế, đặt nó ở đâu mới là vấn đề. Sở Thấm suy nghĩ một lúc, lại leo lên, chạy về nhà chính, lấy chiếc ba lô không gian. Sau khi dọn hết đồ ra, cô lại chạy tới hầm, mở một kho lương ra, cho hết lúa trong kho lương này vào không gian. sau đó đặt kho lương trở lại. Sở Thấm vỗ tay hài lòng. Ồ, Sở Thấm trợn to mắt. Quả nhiên cô đoán không sai. Kho lương của hệ thống không lớn lắm, nhưng vẫn lớp gấp 1,5 lần kho lương ban đầu. Và lại cũng có vạch đánh dấu, thậm chí còn kèm theo lọ múc gạo bằng tre. Một múc là 1 cân. Sở Thấm cầm đèn pin lại gần nhìn thử. Sờ vào thấy gỗ rất mịn, bóng loáng, có mùi gỗ nhẹ thoang thoảng. Đặc biệt dễ chịu, cô lại đứng ra xa ngắm thử. Phát hiện một kho lương khác trước mặt trông có vẻ thô sơ. Có thể rút được 1 cái nữa thì tốt. Cách chương.